Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Chàng vào phòng gài chốt tắt đèn lên giường. Bao việc dồn dập khiến cho chàng không sao ngủ được. Nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, tâm trí miên man. Từ chuyện bàn tay máu quyền thiên giáo chủ, mẹ con của hành thi nữ, đến chủ nhân đào hoa đình, vũ văn nhất, cuối cùng dừng lại ở Đông Mai. Nghĩ mãi khóe mắt chàng rơi hai giọt lệ. Mơ màng thiếp đi xa xa đã nghe tiếng gà gáy đầu canh. Trời sáng Liễu Kiệt bật dậy rửa qua mặt chỉnh trang rồi mở cửa. Phòng của Xuân Đào vẫn khép chặt. Lạ thay, nắng đã lên cao sao nàng còn ngủ. Chàng thấy có gì đó bất thường, liền bước đến gõ cửa và kêu khẽ: "Xuân Đào, Đào muội muội." Không có tiếng đáp, chàng đẩy cửa, cửa mở ra nhìn vào chàng thất sắc. Giường chiếu nguyên vẹn, màn treo cao rõ ràng chưa ai ngủ. Xuân Đào tuyệt đối không thể bỏ đi không một lời. Vậy nàng đi đâu? Một đêm không về chẳng lẽ xảy ra chuyện? Với thần thủ của nàng, kẻ tầm thường không dám động đến. Rốt cuộc là thế nào? Một thiếu nữ đang yên lại biến mất một cách kỳ dị. Chàng hỏi tên tiểu nhị nhưng gã chỉ lắc đầu. Không thể chờ, chàng phải lên đường đưa thư đến Đào Hoa Đình. Dù kế khả thi, Liễu Kiệt để lại mảnh giấy. Trả trước 3 ngày tiền phòng, giữ lại phòng rồi mang nỗi lo sợ mà rời đi. Chàng chạy suốt đoạn đường dài, đến hoàng hôn thì lại tới chốn thương tâm Bạch Thủy Hồ. Không nén được, chàng lại bước về phía nghĩa địa bên hồ. Vừa nhìn chàng đã sững sờ, mộ của Vũ Văn Đông Mai đã bị san bằng. Bia mộ bị đập nát thành vài mảnh đá. Chỉ mộ của phu nhân họ Liễu thì còn nguyên vẹn. Ai đã phá hoại mộ của Đông Mai? Toàn thân Liễu Kiệt tê dại, não bộ của chàng rung lên. Không thể tưởng tượng nổi, người đã chết mà mộ còn bị phá. Kẻ nào tàn độc đến vậy? Chàng cảm thấy đau đến mức không còn nước mắt để rơi nữa. Trời dần tối, Liễu Kiệt nghiến răng. Ta phải tra cho bằng được Vũ Văn Nhất, vốn là lão tà nổi danh võ lâm, hành sự bất thường không chừng lại hắn phát tà tính ra. Ý vừa dấy lên thì chàng tung mình chạy về hướng Đào Hoa Đình. Đường đã quen, chưa đầy một canh giờ đã đến nơi. Rừng đào tĩnh lặng tràn vẻ u huyền. Chuyến này tình hình khác hẳn lần trước. Xuân Đào đã chỉ cho chàng bí quyết phá trận trong rừng đào, những nơi vốn hiểm trở nay tựa đường bằng. Tạ Tứ Cô xuất hiện ở Hiếu Cảm, có lẽ chưa quay về. Nhân ma Trương Đà và thần tiên thủ theo đường Luân Hồi Cốc từng đến Đào Hoa Đình, không biết đã về chưa. Nếu hai thủ hạ ấy đều ra ngoài thì ở trong đình ngoài Vũ Văn Nhất ra không còn ai nữa. Do dự trong giây lát, Liễu Kiệt phóng lên đình bước vào rừng đào. Đi thẳng một đường không gặp trở ngại, chàng cứ đứng trước đại môn của tòa trang viện. Cánh cửa lớn sơn đen đóng chặt, dưới ánh trăng hiện vẻ âm hàn. Liễu Kiệt dẫn chân khí cất tiếng: "Người đưa thư cầu kiến đình chủ." Chàng gọi 3 lần, vẫn là im lìm. Liễu Kiệt do dự một chút rồi bất chấp tất cả, nhảy vào vượt qua tường cao. Bên trong là một sân viện rộng lớn, hoa cỏ xum xuê nhưng trong âm trầm. Kế đó là những dãy lầu phòng tinh xảo ẩn trong bóng cây gợi vẻ thần bí. Chỉ có dần trăng treo cao, chẳng thấy bóng đèn đâu. Lúc này, ở giữa lối qua uốn khúc, lòng của Liễu Kiệt bỗng chốc rối bời, không biết nên tiến hay thoái. Hai phen đến đây chàng đều chỉ dừng trước đại môn, còn cảnh vật bên trong vẫn là miền đất xa lạ. Đột nhiên một bóng người lảo đảo từ phía trước bước lại. Liễu Kiệt bất giác căng thẳng, lập tức vận công giữ thế đề phòng. Bóng người đến gần, Liễu Kiệt nhìn rõ mặt liền chấn động tâm thần, buộc miệng kêu khẽ một tiếng kinh ngạc. Người hiện thân không ai khác chính là Sở Hùng. Bây giờ phải gọi hắn là Liễu Hùng mới đúng. Kẻ đã từng được tôn làm thiếu giáo chủ của Huyền Thiên Giáo. Liễu Kiệt xuất hiện tại Đào Hoa Đình. Quả thật là khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Như vậy lại càng khó chứng rõ. Hành thi nữ mẹ con cùng với chủ nhân của Đào Hoa Đình Vũ Văn Nhất chắc chắn là có quan hệ sâu kín không dễ nói ra. Trong thoáng chốc, Liễu Kiệt hoàn toàn sững sờ. Liễu Kiệt dừng lại cách chàng 6-7 bước rồi đôi mắt vô thần, ngây dại nhìn. Liễu Hùng chẳng nói một lời. Liễu Kiệt hồi lâu mới cất được một tiếng. Đại ca. Liễu Hùng gượng mở miệng giọng gỗ đá. Đại ca là ai? Ngươi là ai? Năm xưa đôi bên từng giao thủ sinh tử, vậy mà bây giờ lại hóa ra không nhận nhau. Liễu Kiệt cảm thấy chua xót trong lòng, gượng cười. Tiểu đệ Liễu Kiệt, đại ca quên rồi sao? Liễu Hùng ngơ ngác lắc đầu. Ta không quen biết ngươi. Nói xong tự mình xoay người bỏ đi. Liễu Kiệt đứng chết lặng. Đối phương đã thành phế nhân, nói gì cũng vô ích thôi. Hành thi nữ từng nói Liễu Hùng mất hết trí nhớ, được một đại cao nhân cứu chữa, không ngờ lại chính là Đào Hoa Đình đình chủ. Đột nhiên một tiếng quát vang dội. Tiểu tử, ngươi dám đường đường chính chính xông vào nhà lão phu? Liễu Kiệt giật thót người. Chàng xoay phát lại lập tức thất thần. Vị tiến vào chính là lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất, người được giang hồ liệt vào hàng đệ nhất kỳ tà. Không cần động thủ, chỉ đứng đó cũng tự mang một luồng áp lực khiến người ta phải rùng mình. Liễu Kiệt cố dằn lòng giữ lễ, chắp tay nói. Tiền bối mạnh giỏi. Lục địa thần tiên lạnh lùng nói. Lão phu còn chưa chết. Tiểu tử, ngươi vào đây bằng cách nào? Liễu Kiệt giọng cũng lạnh đi. Theo đường chính mà vào. Lục địa thần tiên hừ lạnh, một quan sắc như kiếm lướt qua mặt của chàng. Ngươi tới đây làm gì? Liễu Kiệt vốn định giấu chuyện đưa thư, nhưng cơn sầu phẫn trỗi dậy, da mặt giật nhẹ nghiến răng nói. Xin hỏi Đồng Mai chết ra sao? Mộ của nàng tại sao bị phá? Lông mày của lục địa thần tiên dựng thẳng, y nổi giận gầm lên. Tiểu tử, ngươi dám nói chuyện nhà của lão phu? Giảng bối không thể không hỏi. Cút! Không có đơn giản vậy đâu. Ngươi muốn lão phu bổ ngươi làm đôi sao? Tùy tiền bối định đoạt. Ngươi đến đây thật sự vì chuyện gì? Điều tra nguyên nhân cái chết của Đồng Mai. Nói nhảm, ngươi có cút ra hay không? Giảng bối quyết không thể rời đi như thế. Tại sao ngươi không đi chết theo nó luôn? Liễu Kiệt mắt lóe sáng, giọng nghẹn nhưng kiên quyết. Có lẽ sau khi rõ chân tướng, ta sẽ chết cũng nên. Nếu không nể tiền bối là phụ thần của Đồng Mai thì... Lục địa thần tiên tức giận quát. Thì sao hả? Trong cực độ bi phẫn, Liễu Kiệt buộc miệng. Tiền bối là kẻ tàn nhẫn, không hiểu lòng người. Lục địa thần tiên vốn quen thoái, chỉ có mình là đúng. Nghe câu ấy liền nổi giận đùng đùng, râu tóc như dựng đứng cả lên. Lão phu đập chết người cho biết tài. Nói đánh là đánh, chưởng kình phóng ra. Liễu Kiệt bị chấn lùi 3-4 bước, quyết khí dâng tràn gắng nuốt xuống và nói. Vì tiền bối là cha của Đông Mai, giảng bối mới nhịn một chưởng này đó. Lão tà mặt co rúm vì giận dữ, tung tiếp ra một chưởng nữa, mạnh đủ xô cả gò đất. Liễu Kiệt vận hổ nguyên thần công nghênh đón, ầm một tiếng như sấm nổ, hoa lá bay tả tơi. Liễu Kiệt bị hất vào giữa bụi hoa loạn choạng xích ngã. Nhưng khi nhìn lại cảnh vật, chàng kinh hãi đến tái mặt, chỉ thấy trước mắt hoàn toàn biến đổi. Thì ra cả vườn hoa cũng là một mê trận kỳ môn, chỉ cần xa bước là lạc ngay. Liễu Kiệt phẫn nộ gầm lên, dùng quỷ kế hại người, đó là tác phong của bậc anh hùng sao? Lục địa thần tiên lên tiếng quát. Tiểu tử quả là có gàn, ra đây. Đi ngang 3 bước rẽ trái rồi thẳng tới. Liễu Kiệt theo lời lại quay về lối qua. Lão tà mặt không đổi sắc, tài trái dùng lên, chưởng lực xoáy thành cuồng phong. Liễu Kiệt từng chịu thiệt dưới thứ công lực kỳ quái đó, lòng chấn động dội đề khí tiếp chiêu. Nhưng đã muộn, nội lực chưa kịp tụ, chấn phong đã áp tới lão tà đổi vòng thành dỗ. Nghe bóp một tiếng, Liễu Kiệt bật kêu rền rỉ, miệng phúng máu tươi, bị hất ngã xà tám thước. Lúc ấy Liễu Hùng từ từ bước tới, mắt của hắn vẫn trống rỗng như chẳng biết trời đất đang xảy ra chuyện gì. Lúc địa thần phiên phất tài nói vào trong, Liễu Hùng ngoan ngoãn đi theo, lão đảo khuất vào trong bóng tối. Lúc địa thần tiên trợn mắt nhìn Liễu Kiệt hừ một tiếng đầy giận dữ, bây giờ người có thể cút được rồi. Liễu Kiệt nghiến răng gượng đứng dậy, một tài chụp lên chuôi kiếm. Lúc địa thần tiên quát như sấm sét, chốn này cấm động đao binh, đó là quy củ. Liễu Kiệt cơn giận bừng lên, chẳng buồn kềm chế, ai thèm quản cái loại quy củ thối thà của ông. Chưa nói hết câu, mắt đã qua lên cổ tài đã bị lão quái chập chặt như gọng kềm sắt. Liễu Kiệt lửa giận bốc lên ngùn ngục, nhưng sức lực hoàn toàn bị chế trụ, không sao dùng dãy được. Đột nhiên lục địa thần tiên nhìn xuống đất bật kêu thành tiếng, cái gì đây? Thì ra lá thư của Liễu Kiệt mang theo bị rớt trên mặt đất. Trên phong bì đề rõ tên lục địa thần tiên, dưới ánh trăng mà còn nhìn ra được quả là một lực của ông ta phi phạm. Liễu Kiệt cúi nhìn nói, đây là thư ta được người quỷ thác mang đến. Lão buông tay lùi lại vài bước, nhặt lá thư lên, xé phong bì, rút tờ giấy bên trong, ngẩn ra giữa ánh trăng mà đọc. Mới xem được có nửa chừng thì toàn thân của lão rung lên như bị gió lạnh quất qua. Liễu Kiệt càng thêm hoang mang, chẳng hiểu luân hồi cốc chủ đã viết gì mà khiến cho một kẻ tự xưng là thiên hạ đệ nhất như lão phải kích động đến như vậy. Đọc xong, lục địa thần tiên nhét thư vào ngực áo, ánh mắt sắc bén nhìn Liễu Kiệt, người gặp bà ta ở đâu? Giọng của lão rung lên hoàn toàn khác hẳn thái độ ngang ngược lúc nãy. Liễu Kiệt đã nhận ra lời với cốc chủ là tuyệt đối không được tiết lộ. Chẳng cần nghĩ ngợi, chàng nói, giảng bối không thể nói. Lục địa thần tiên gầm lên, tiểu tử, ngươi có ý gì? Liễu Kiệt lau máu nơi khóe miệng đáp, không có ý gì, chỉ là như vậy. Ngươi thật sự, ta đã hứa giữ bí mật. Ngươi không nói, không nói. Lục địa thần tiên ngửa mặt thở dài một tiếng như gió rít qua cổ mộ. Chòm râu trắng dài phất phơ ở dưới trăng trông thê lương dị thường. Liễu Kiệt ở trong lòng càng thắc mắc nhưng không muốn hỏi. Chỉ cảm thấy với tuổi của Vũ Văn Đồng Mai, chưa đầy 20 thì một ông già như thế này quá khó dung hội. Điều ấy luôn canh cánh trong lòng chàng, nay càng thấy lạ lùng. Bầu không khí trầm xuống tịch mịch đến đáng sợ. Rất lâu sau, lục địa thần tiên mới lên tiếng giọng khàn đục, Liễu Kiệt, bà ấy hiện giờ thế nào? Lão tựa như già thêm mấy chục tuổi, lời nói cũng lạc hơi. Cách xưng hô từ tiểu tử đổi thành thẳng tên khiến cho Liễu Kiệt ngẩn người. Hiển nhiên giữa luân hồi cốc chủ và lục địa thần tiên có một mối dây liên hệ cực kỳ sâu nặng, sâu đến mức không thể tưởng tượng. Liễu Kiệt dứt khoát nói, xin lỗi, giảng bối không thể trả lời. Lục địa thần tiên ánh mắt lóe tinh quang, bước lên một bước như muốn ra tay nữa. Liễu Kiệt lập tức một tay đặt lên chuôi kiếm, tay kia thò vào ngực nắm lấy mà kính. Nếu lão thật sự áp bức, chàng sẽ liều mạng dùng phong lôi kiếm lẫn mà kính bất kể sống chết. Lão ta nhìn chàng một hồi, ánh mắt dần tối lại. Liễu Kiệt cũng thù tài, lục địa thần tiên khó nhọc hỏi, người đã gặp bà ta thật chứ? Đúng vậy, bà ta khỏe chứ? Có vẻ vẫn ổn. Bà ấy nói gì với ngươi? Không có nói gì hơn. Ngươi gặp bà ta bằng cách nào? Ta chỉ là người đưa thư, còn lại xin miễn trả lời. Lục địa thần tiên cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi lại ngẩng lên, mắt sáng rực, giọng dùng run run nói, ngươi hãy chuyển lời cho bà ta nói rằng làm không được. Làm không được chuyện gì? Liễu Kiệt hoàn toàn không rõ, mà cũng chẳng hỏi. Chàng chỉ là người chuyển thư và mang lời nhắn, thế là xong. Chàng gật đầu nói, ta sẽ chuyển lời ấy. Lục địa thần tiên phất tay nói, đi được rồi. Liễu Kiệt nghiến răng, còn một chuyện, mộ của Đồng Mai bị phá thì sao hả? Ta muốn biết nguyên nhân. Lục địa thần tiên thản nhiên nói, người chết rồi mọi sự đều quá hư vô, một phần chỉ là trò hình thức của thế tục, Cái thân xác thối rữa ấy từ đâu đến thì trả lại nơi ấy. Mộ thực sự của con người nằm trong linh đài phương thốn, chứ không phải nằm trong ba tấc đất. Ngôn luận kỳ dị, trái hẳn với lẽ đời, nhưng lại có chút đạo lý thâm sâu. Tưởng nhớ một người cần giữ trong lòng, nơi đó mới là chỗ an nghỉ không bao giờ mục nát. Liễu Kiệt mơ hồ ngộ ra điều gì, thâm trầm một khắc rồi bèn chắp tay cáo từ, rồi quay người chậm rãi bước ra bên ngoài. Qua giờ ngọ đã nhìn thấy bóng Thành hiếu cảm. Liễu Kiệt trong dạ thấp thỏm, Xuân Đào mất tích bí ẩn ở tửu điếm, không biết đã quay lại chưa. Nay việc đã xong rồi, cầu nhắn cũng mang về, nhưng nếu Xuân Đào vẫn không có tin tức thì phải làm sao? Chẳng lẽ phải quay lại luân hồi cốc một chuyến nữa, làm việc phải đầu xuôi đuôi lọt mới được. Đang đi thì bỗng ở trong rừng gian đường vang lên tiếng gọi trong trẻo, Kiệt ca. Không phải giọng Xuân Đào sao? Liễu Kiệt mừng rỡ, vội lao vào rừng, vừa thấy quả đúng là nàng. Chàng vội nói, Xuân Đào, ta thật sự lo và tìm nàng không thấy đâu. Xuân Đào nở nụ cười như nụ hoa mùa xuân. Ta về điếm thấy tờ giấy của huynh để lại, biết huynh đã đến Đào Hoa Đình. Tính đúng thời gian huynh quay về nên đợi ở đây. Nói tới đây sắc mặt nàng chợt xa sầm, việc làm đến đâu rồi? Liễu Kiệt thở dài, thư xem như đã trao tận tay người nhận. Người ấy nói sao? Chỉ được có ba chữ. Ba chữ gì? Làm không được. Sắc mặt của Xuân Đào lập tức biến đổi, nàng nghiến răng. Tốt. Rất tốt, làm không được. Liễu Kiệt không nhịn được bật thốt, Xuân Đào, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Xuân Đào ngập ngừng nói, chuyện này giờ ta chưa có thể nói được. Liễu Kiệt gượng cười, thôi, xem như ta chưa hỏi. Xuân Đào dịu giọng, Kiệt ca, huynh có giận không? Liễu Kiệt cười sảng khoái nói, ta sao giận nàng được, ta vốn không nên hỏi. Đúng rồi, tại sao nàng đột nhiên biến mất khỏi khách điếm vậy? Sắc mặt Xuân Đào chợt nổi vẻ phẫn uất, nàng nghiến nhẹ răng nói, ta đang ngồi trong phòng, bỗng có người đứng ngoài cửa sổ mắng ta là đồ không biết xấu hổ. Ta đuổi theo, đối phương thân pháp cực kỳ quỷ dị, đuổi mãi đến ngoài thành thì mới theo kịp. Liễu Kiệt câu mày nói, người đó là ai vậy? Một thiếu nữ bịt mặt. Thiếu nữ bịt mặt ư? Phải. Nàng ta không báo tên, cũng không nói rõ lai lịch, cũng không lộ diện, chỉ cảnh cáo ta phải rời xa huynh. Liễu Kiệt giật mình, thiếu nữ đó là ai? Trong những người nữ mà nàng từng gặp, Vũ Văn Đông Mai thì đã chết, Chúc Hoài Ngọc thì hiền diệu, tuyệt đối không làm chuyện này. Kẻ đáng nghi nhất chính là Điếu Dông tiên tử Kim Thiền. Chỉ có nàng mới biết rõ phòng họ ở. Bịt mặt đương nhiên là để che giấu thân phận. Nhưng nàng chưa từng tỏ ý động tâm với chàng, chẳng lẽ nàng làm như vậy để giúp cho Chúc Hoài Ngọc? Xét tình lý mà nói, suy đoán này không phải không có khả năng. Liễu Kiệt trầm ngâm rồi nói, Xuân Đào, theo nàng thì có phải cô gái tên là Kim Thiền đến khách điếm tìm ta không? Xuân Đào nghĩ một lát nói, giọng thì không giống. Người có nội công thâm hậu thay đổi giọng nói không khó. Xuân Đào biến sắc, gì? Nàng ta yêu huynh ư? Liễu Kiệt lắc đầu nói, giữa ta và nàng ấy chỉ là giao tình đạo nghĩa, chưa từng dây dưa chuyện nam nữ, nàng ấy cũng chưa từng biểu lộ. Thế sao nàng ấy cảnh cáo ta hơn nữa, lời nói đầy mùi ghen tuông? Ta không hiểu, Kiệt ca. Đàn bà hiểu lòng đàn bà nhất, dụng tâm của nàng ta cảm được. Có loại nữ nhân không chịu nói trắng ra nhưng rất cố chấp, không dễ động tình. Nàng Kim Thiền mà huynh nói rất có thể là dạng đó đó. Ta thật không biết. Còn nữa, ta và nàng đã từng giao thủ. Liễu Kiệt bật kêu lên, hai người giao thủ rồi ư? Phải, ta suýt nữa thua với tay của nàng đó. Kết quả ra sao? Nàng ta đột nhiên bỏ đi không biết gì cớ gì. Nói chưa dứt, Xuân Đào bỗng chỉ tay rồi biến sắc. Nhìn kìa, nàng đến rồi, chính là nàng đó. Chỉ thấy một thiếu nữ bịt mặt không biết xuất hiện từ lúc nào, đang đứng cách họ mấy trượng. Nàng ta là ai? Tại sao đến đây, xuất hiện từ khi nào? Liễu Kiệt nhìn mãi cũng nhận không ra. Chỉ chắn một điều là thiếu nữ này không phải Kim Thiền, Điếu Dông tiên tử. Vậy nàng là ai? Vì sao tranh chấp với Xuân Đào? Xuân Đào liếc Liễu Kiệt một cái nói, nàng ta là ai vậy? Liễu Kiệt phân vân, ta cũng không nhận ra. Thiếu nữ bịt mặt chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng lặng ở đó. Xuân Đào bán tính bán nghi, huynh thật sự không biết nàng ta ư? Thật sự? Vậy thì kỳ lạ, sao huynh không đến hỏi? Liễu Kiệt bước lên hai bước lớn tiếng, cô nương là ai? Thiếu nữ bịt mặt khẽ thở dài một tiếng não nùng rồi xoay người lướt nhẹ biến vào rừng. Liễu Kiệt sững lại không nói, chỉ thở dài rồi bỏ đi. Nghĩa là sao? Nàng là ai đây? Bỗng chàng chợt nghĩ đến một người từng mang danh âm ti độc phụ Tư Đồ Bích Châu, không khỏi kêu lên, lẽ nào là nàng ấy? Xuân Đào hỏi gấp, là ai vậy? Liễu Kiệt đáp ngập ngừng, ta không chắc, ta chỉ đoán. Nàng ta có thể là con gái của Kình Thiên Nhất Kiếm và âm ti độc phụ Tư Đồ Bích Châu. Xuân Đào kêu thất thanh, Kình Thiên Nhất Kiếm mà huynh nói có phải là Tư Đồ Cổ Phong? Liễu Kiệt sửng sốt, đúng, sao nàng biết Tư Đồ Cổ Phong? Xuân Đào biến sắc nói gấp, ta phải đuổi theo nàng ta mới được. Lời vừa dứt, thân ảnh của nàng đã vọt ra xa ba trượng, thoáng một cái đã mất dạng. Liễu Kiệt đứng ngẩn người, Xuân Đào và Tư Đồ Cổ Phong có quan hệ gì? Giang hồ sự rối ren khó lường, chàng chỉ suy đoán. Còn việc thiếu nữ bịt mặt có phải là Tư Đồ Bích Châu hay không cũng chưa chắc. Tò mò vốn là tính chung của người của Võ Lâm, huống chi là thiếu nữ kia tìm Xuân Đào là vì chàng. Ý vừa động, Liễu Kiệt liền đuổi theo cùng hướng, rừng khá dài men theo quan đạo kéo xa tích tắp. Ôm hơi chạy hơn dặm đường, thì rừng bị một dòng suối chắn ngang, không xa có một cây cầu đá dòng dòng nối đôi bờ quan đạo. Ở bãi cỏ hẹp ven suối, Xuân Đào đã chặn được thiếu nữ bịt mặt, hai người đối diện nhau. Liễu Kiệt lẳng lặng ẩn sau một thân cây, chỉ nghe Xuân Đào hỏi dằn giọng, người rốt cuộc là ai? Thiếu nữ đáp, không quan hệ đến người. Người có phải chăng là Tư Đồ Bích Châu? Cái tên ấy chưa từng nghe. Vậy ngươi là ai? Ta là ta. Liễu Kiệt cố nghe giọng để nhận ra, nhưng giọng của nàng ta khàn đục kỳ lạ, chàng chưa từng nghe bao giờ, quả thật không giống Bích Châu. Vậy cô này là ai? Liễu Kiệt càng nghĩ càng rối. Xuân Đào lạnh giọng, ngươi tìm ta để làm gì? Thiếu nữ nói vui thích. Xuân Đào tức giận, ngươi cảnh cáo ta tránh xa Liễu Kiệt là vì lý do gì? Vì ngươi không xứng. Còn ngươi mới xứng sao hả? Đúng vậy. Liễu Kiệt trong bóng tối lại giật mình, nàng ta rốt cuộc là ai? Xuân Đào cười khẩy, hài thật, Liễu Kiệt ngay cả ngươi là ai cũng không biết kìa. Thiếu nữ thản nhiên nói, ta biết hắn là đủ rồi. Nói vậy ngươi chỉ là một mối tình si đơn phương, chẳng có gì là không thể. Ngươi biết thế nào là xấu hổ hay không? Kẻ không biết xấu hổ chính là ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Một nữ nhân không biết liêm sỉ, chung phòng với đàn ông trong khách điếm. Xuân Đào không giận mà còn bật cười. Hắn thích ta, vui, đôi bên đều tình nguyện, liên quan gì đến ngươi? Thiếu nữ bịt mặt bật quát lên, ngươi đã ngủ với hắn rồi. Lời này thật sự là chói tai, ngay cả Liễu Kiệt mặt cũng đỏ bừng lên. Một cô gái nói năng bừa bãi đến vậy quả thật là hiếm thấy. Xuân Đào vốn là một thiếu nữ khuê môn, tự nhiên không bao giờ chịu nổi. Đôi mắt phượng trừng lên, đề tiện, vô sĩ. Ngươi mắng ai vậy hả? Mắng ngươi đó. Mắng hay lắm, rồi ngươi sẽ hối hận. Nàng ta dung chưởng bổ thẳng vào Xuân Đào. Xuân Đào giơ tay nghênh đón, bộp. Cả hai đều lùi lại một bước, công lực ngang ngửa. Xuân Đào bị chọc giận, chủ động lao lên chưởng pháp quyền ảo. Thiếu nữ bịt mặt không né không tránh, bộp một tiếng nữa. Một chưởng nặng tựa ngàn cân giáng trúng ngực phải của nàng ta. Với sức mạnh ấy, ngài cao thủ bậc nhất cũng khó chịu nổi. Thế mà thiếu nữ chỉ khẽ chao người, Liễu Kiệt giật mình. Ngay khoảnh khắc lóe điện, thiếu nữ bịt mặt lật tay chộp trúng cổ tay của Xuân Đào. Xuân Đào không ngờ kêu lên thất thanh. Một cô gái trẻ mà chịu nổi chưởng lực ấy đúng là kinh dị hiếm thấy. Cổ tay bị khống chế, theo lý Xuân Đào phải mất khả năng phản kích, nhưng nàng không hề chịu bó tay. Trái chưởng bật lên chém vào cánh tay đối phương. Thiếu nữ phản ứng cực nhanh, dùng tay xoay cổ tay lắc người một tiếng quát khẽ, rồi ném Xuân Đào bật ra ngoài. Xuân Đạo sai mình bật người đáp xuống, động tác gọn đẹp khiến người ta phải khen thầm. Liễu Kiệt định xuất hiện dán mặt đối phương, nhưng đổi ý, lại ẩn mình chẳng muốn quan sát kỹ hơn để đoán thân phận của nàng ấy. Biết rõ đối thủ là ai, mọi sự sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Thiếu nữ bịt mặt lạnh lùng nói, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. Xuân Đào tức tối, mục đích thật sự của ngươi là gì? Thiếu nữ bỗng ngẩng mặt nhìn trời lẩm bẩm, mục đích của ta là gì? Là gì vậy? Xuân Đào sững sờ, chẳng lẽ đối phương thần trí không tỉnh táo, nhưng hành động lại không giống, trong đó ẩn điều bí ẩn gì? Liễu Kiệt đứng xa không nghe rõ, nhưng nhìn cử động của nàng ta thấy có vẻ hơi khác lạ dị thường. Xuân Đào vẫn không bỏ cuộc. Người rốt cuộc có phải là con gái của Tư Đồ Cổ Phong không? Thiếu nữ bịt mặt đột nhiên thét lên, ta muốn giết ngươi. Xuân Đào theo bản năng lùi một bước trố mắt. Cô gái này nói năng loạn cuồng, chẳng lẽ thật sự điên rồi? Nhưng nàng ta biết tên của Liễu Kiệt, còn Liễu Kiệt lại không biết nàng, vậy mới lạ lùng chứ. Trong cơn kích động khó hiểu, Liễu Kiệt không kềm lòng được tung mình bước ra đáp xuống bãi cỏ. Xuân Đào quay lại, Kiệt ca, huynh cũng tới rồi. Thiếu nữ bịt mặt toàn thân rung lên rõ rệt. Liễu Kiệt nhìn nàng từ đầu đến chân, khoảng cách gần như vậy, chàng vẫn không nhận ra. Thiếu nữ từng bước lùi kéo dài khoảng cách đến 2 trượng. Liễu Kiệt nói, cô nương rốt cuộc là ai? Thiếu nữ im lặng, thân hình khẽ run. Liễu Kiệt nghiêm giọng, nếu cô nương không chịu báo danh, tại hạ buộc phải thất lễ. Nàng vẫn không chịu nói. Xuân Đào thì đã mất hết kiên nhẫn, phụ nữ vốn nhại về chuyện nam nữ. Nàng muốn kéo tấm màn bí mật này xuống cho bằng được, nàng cũng không hoàn toàn tin lời của Liễu Kiệt. Xuân Đào bước lên nâng đôi tay mềm mại, ta không tin ma quỷ. Song chưởng đánh thẳng tới, kình lực mạnh bạo dữ dội. Thiếu nữ không trả đòn, bị chưởng lực ép lùi 4-5 bước. Xuân Đào không buông tha lao lên, trái chưởng bổ vào ngực bụng của đối phương, tay phải quá trảo, dùng tay chộp vào khăn che mặt. Liễu Kiệt tìm thắt lại, chiêu nhanh như điện, thiếu nữ chắc chắn tránh không nổi. Lửa sáng lóe lên, Xuân Đào hự một tiếng bị hất lùi 8 thước. Trong tài thiếu nữ bịt mặt xuất hiện một ngọn đoản kiếm sáng như chỉ thủ. Sắc mặt Xuân Đào tái hẳn, nàng giơ tay, tay áo đã rách thấy lốm đốm máu. Liễu Kiệt hỏi gấp, Xuân Đào nàng bị thương rồi ư? Xuân Đào nghiến răng nói, ta phải giết ả. Đúng lúc ấy bóng người lao đến như gió. Liễu Kiệt quay lại kinh hãi, đến nơi lại là nhân ma Trương Đà và Tiết Tứ Cô. Xuân Đào cũng giật mình, nàng không biết hai người này. Thiếu nữ bịt mặt dậm chân dục chạy đi. Trương Đà quát, đứng lại, rồi lão lập tức lao theo. Tiết Tứ Cô thì áp sát Liễu Kiệt, nhìn chàng với ánh mắt dị thường. Liễu Kiệt chợt bừng tỉnh, sắc mặt biến đổi, cơ mặt co giật. Một người không sợ chưởng lực, cảnh cáo Xuân Đào, lại bị Trương Đà và Tiết Cô truy đuổi. Nghĩ tới đây, Liễu Kiệt gào lớn, là nàng sao? Chàng lao dút lên. Một luồng chưởng lực cực mạnh ập đến, đánh bật chàng trở lại. Người ra tay chính là Tiết Tứ Cô. Xuân Đào thất kinh vì biến cố quá đột ngột. Liễu Kiệt gầm lên, Tứ Cô, chẳng lẽ thật là... Tiết Tứ Cô chặn ngay, ngươi định làm cái gì? Liễu Kiệt rống lên như một con thú bị thương. Vì sao lừa ta? Tại sao? Tại sao? Tiết Tứ Cô lạnh giọng, ngươi thật muốn gây ra hậu quả không thể vãn hồi sao? Máu trong người của Liễu Kiệt như sôi lên, mắt đỏ rực, trời đất quay cuồng. Thiếu nữ bịt mặt ấy lại chính là Vũ Văn Đông Mai. Nàng chưa chết, nàng còn sống. Ở trong lòng chàng chỉ còn câu hỏi vang mãi, tại sao phải lừa ta? Xuân Đào chết lặng, dáng vẻ điên cuồng của Liễu Kiệt đủ khiến cho nàng hiểu chuyện này nghiêm trọng vô cùng. Tiết Tứ Cô dịu sắc mặt, Liễu Kiệt bình tĩnh lại đi. Người theo đuổi chỉ là nghiệt duyên, không phải là thiện duyên đâu. Nghiệt duyên ư? Ta muốn biết vì sao, ta không thể nói. Tại sao? Đó là quy củ. Quy củ ai đặt ra? Chủ nhân. Liễu Kiệt như kẻ sai lảo đảo. Tại sao? Ngay cả nàng cũng phải theo người khác lừa ta. Vì sao vậy? Tiết Tứ Cô lạnh như băng nói, đau khổ không phải chỉ một mình ngươi. Các người ép nàng, là các ngươi ép nàng mà. Tiết Tứ Cô nghiêm mặt, ta không hù dọa ngươi, hậu quả nghiêm trọng đủ khiến ngươi hối hận cả đời. Liễu Kiệt thở dốc vì kích động, mắt đỏ rực như máu. Tiết Tứ Cô quay sang Xuân Đào nói, cô nương là người mới theo bên cạnh của hắn ư? Xuân Đào khẽ gật đầu. Tiết Tứ Cô nói tiếp, hãy đối xử tốt với hắn, ta chúc cho hai người các ngươi hạnh phúc. Rồi quay lại bảo Liễu Kiệt, Liễu Thiếu Hiệp, hãy để mọi chuyện kết thúc ở tại đây đi. Chuyên tâm vào chuyện trả thù của ngươi đi. Ta đi đây. Bà thở dài rồi tung mình bỏ đi, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Liễu Kiệt ngây dại như mất hồn, đứng sững giữa đất như pho tượng đá. Vũ Văn Đông Mai nàng đã không chết, điều này dù nằm trong mơ chàng cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng nếu nàng còn sống thì sao? Những người kia lại muốn hủy hoại mối tình này. Vì sao vậy? Vì sao chứ? Dường như trời đất đổi sắc, nhật nguyệt lu mờ, chàng lẩm bẩm như kẻ mộng du. Không, ta phải tìm nàng, ta muốn chính miệng nàng nói cho ta biết tại sao. Xuân Đào đến gần, vẻ mặt đầy nghi hoặc, hoang mang nói, Kiệt ca, rốt cuộc là chuyện gì? Liễu Kiệt khàn giọng nói, nàng không biết. Chính vì không hiểu cho nên muội mới hỏi. Đừng hỏi. Ừ, muội hình như đã hiểu đôi phần. Huynh từng nói có một hồng nhan tri kỷ nàng chết rồi. Huynh muốn giữ nghĩa với nàng. Ai ngờ nàng chưa chết vẫn còn sống, chính là cô gái bịt mặt kia, có đúng không? Đừng nói nữa. Xuân Đào biến sắc, tủi hờn hiện rõ nơi má. Liễu Kiệt ý thức được mình lỡ lời làm tổn thương người khác, bèn nói líu ríu. Xuân Đào à, xin lỗi, ta lòng của ta rối như tơ vò, ta không cố ý. Xuân Đào ngước mắt nhìn dòng suối lững lờ, suy nghĩ sâu xa. Trái tim thiếu nữ cũng từ đó mà nhóm loạn. Liễu Kiệt gượng nở nụ cười khổ. Xuân Đào, ta phải đi làm một việc. Đi tìm nàng ư? Xuân Đào thu ánh mắt về. Liễu Kiệt im lặng, nghĩa là chúng ta chia tay từ đây. Liễu Kiệt khó xử nói, Xuân Đào, lệnh đường vẫn đợi tin của nàng. Nàng nên đem lời của đảo chủ Đào Hoa Đình về nói lại. Xuân Đào thì thào nói, ừ, đúng, một lý do rất hay. Nàng ngừng lại rồi khẽ nói, chúng ta còn gặp lại nhau chứ? Đôi mắt như nước mùa thu ánh lên tia quyến luyến, trải lên gương mặt của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt cúi xuống, à, tất nhiên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Xuân Đào muốn nói điều gì nhưng rồi thôi, nàng chỉ mấp máy đôi môi nhìn Liễu Kiệt thật sâu, khẽ lắc đầu xoay người lướt đi. Trong tim nàng phủ một màn sương mỏng. Xuân Đào vừa khuất bóng chưa bao lâu, một bóng người mảnh mai, nửa lặng lẽ đã tiến đến gần Liễu Kiệt. Chàng chìm trong biển khổ vô biên, chẳng biết có người đến, vẫn lẩm bẩm nói, Đông Mai chưa chết, lại nói dối là đã tự sát, còn dựng mộ giả bên hồ, ai bày ra chuyện này, ta phải hỏi nàng, ta nhất định phải hỏi. Một giọng trong trẻo vang lên, hà tất phải tự làm khổ mình như thế. Liễu Kiệt sững lại, ngươi sao chưa đi? Giọng kia đáp, nàng đi rồi, đây là ta không phải nàng. Liễu Kiệt giật mình quay lại, người đứng đó chính là Điếu Dông tiên tử Kim Thiện. Thì ra là cô. Điếu Dông tiên tử nói, ai, sự đời thật khó lường, tưởng sống yên gió lặng, ai ngờ lại nổi phong ba. Một câu ấy đánh trúng vết thương lòng của Liễu Kiệt. Chàng đỏ mắt quát, ta không muốn gặp cô. Điếu Dông tiên tử mỉm cười, Liễu Thiếu Hiệp sao không bình tĩnh một chút? Liễu Kiệt như bùng nổ nói, các người cấu kết để đùa giỡn với ta, hết lần này đến lần khác phá hoại cảm tình giữa ta và Đông Mai. Tại sao? Các người có dụng ý gì hả? Điếu Dông tiên tử biến sắc nói, vì muốn tốt cho cả hai người, để bi kịch khỏi xảy ra. Ta không muốn nghe lời ma quỷ, tất cả đều là giả dối. Mời cô đi cho. Điếu Dông tiên tử như đau đớn nói, có một ngày ngươi sẽ hiểu thôi. Ta không muốn hiểu, vĩnh viễn cũng không muốn hiểu. Đi đi. Kim Thiền lùi lại một bước, giọng của nàng lạnh dần. Liễu Thiếu Hiệp đừng quá kích động, việc gì cũng phải dùng tâm bình khí hòa mà đối diện. Liễu Kiệt nhớ mày kiếm, được, Vậy bây giờ nói ta biết, vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế? Bây giờ không thể nói. Liễu Kiệt phẫn nộ rút trường kiếm nghiến răng. Ta phải biết ngay. Kim Thiền biến sắc lùi hai bước. Người định giết người sao? Liễu Kiệt đã gần như phát cuồng lên. Đúng, ta sẽ giết. Giết ta rồi ngươi giải quyết được gì? Ta không cần biết. Ta chỉ không muốn bị dắt mũi đi nữa. Không ai dắt mũi ngươi cả. Có, các người. Cả Vũ Văn Đông Mai cũng vậy. Ngươi nghĩ thế thật sao? Nói, ta phải biết. Chàng dung kiếm mặt mày dữ tợn, thật sự có ý xuất thủ. Điếu Dòng Tiên Tử thở dài. Liệu Thiếu Hiệp, tất cả chúng ta đều vì muốn tốt cho ngươi. Bất đắc dĩ mới làm như vậy, xét tình xét lý chẳng ai muốn hại ngươi cả, phải không? Đừng có nói đạo lý với ta nữa. Sự thật mới là bằng chứng, ta muốn biết nguyên nhân. Nếu nói được, ta đã sớm nói rồi. Không thể cũng phải có thể. Ngươi thật sự muốn giết ta sao? Ngươi không nói ta giết ngươi đó. Liễu Thiếu Hiệp à, chẳng lẽ ngươi quên biển sương trắng ở Lục Trang Đại Biệt Sơn rồi sao? Đó là những người thân của ngươi, là gia đình của ngươi đó. Họ đang ở chính suối nhìn ngươi chờ ngươi báo mối quyết cừu. Vậy mà ngươi lại vướng trong nhi nữ thường tình, họ có thể nhắm mắt được hay sao? Lời như chuông ngân giữa đêm lay tỉnh kẻ mê. Liễu Kiệt toàn thân chấn động, tay cầm kiếm rũ xuống. Trên mặt của chàng hiện vẻ đau đớn vô bờ. Kim Thiền nói tiếp. Người yêu Vũ Văn Đông Mai điều đó không sai. Nhưng trên đời có những chuyện không thể cưỡng cầu. Chém đứt tơ tình đó mới là đại trí tuệ. Kim cô nương, cô nói nghe thì dễ lắm. Khuyên người lại càng dễ hơn. Nhưng nếu chuyện rơi xuống chính cô thì sao hả? Đúng, người nói có lý. Nhưng phải nhớ rằng tuyệt đối không được cố làm những điều không thể. Chữ tình là thứ khó buông bỏ nhất ở trên đời này. Nên đau khổ thì cũng dễ hiểu thôi. Chỉ có bậc đại trí mới buông bỏ được. Ta không phải là bậc đại trí. Ta chỉ là một kẻ tầm thường thôi. Đúng, ai cũng vậy. Nhưng cũng không phải kẻ ngu si. Phải biết phân biệt đúng sai chứ. Liễu Kiệt thu kiếm về. Ta không muốn nghe nữa. Chàng xoay người định bỏ đi. Ngay lúc ấy một lão nhân khoảng 60, tay phe phẩy quạt lông nhẹ nhàng đáp xuống. Năm chòm râu dài buông ở trước ngực, nhìn xa phong thái như tiên ông. Liễu Kiệt khẽ động tâm, người này là ai? Cũng đến vì mình sao? Lão nhân đến gần. Lúc này Liễu Kiệt mới thấy giữa hai hàng lông mày của ông ta ẩn vẻ âm tà khiến người ta khó chịu. Không cần hỏi cũng biết, hắn không phải là người chính đạo. Liễu Kiệt và Kim Thiền nhìn nhau cũng ngầm hỏi, là ai vậy? Lão nhân mở miệng, người chính là ma kính đệ nhị Liễu Kiệt. Giọng không lớn nhưng lay động màng tai, cho thấy công lực thâm hậu. Liễu Kiệt lạnh giọng nói, phải. Các hạ là cao nhân phương nào? Lão nhân phe phẩy quạt nói, lão phu không nói tên, khỏi cần hỏi. Liễu Kiệt đang chất đầy nộ khí, chàng bật hừ một tiếng. Có chuyện gì xin chỉ giáo đi. Nghe nói Đông Phương Sơ đã chết rồi đúng không? Đúng, Võ Đế Quân đã qua đời. Đáng tiếc, đáng tiếc. Các hạ nói vậy có ý là gì? Hắn chết rồi, món nợ này chẳng biết phải đòi ai đây. Nợ gì? Hắn thiếu lão phu một chưởng đó. Giờ lão phu muốn đòi lại gấp đôi. Chuyện nhỏ, ta thay ông ấy tiếp người. Lão nhân bỗng phá lên cười sằn sặc, tiếng như xé trời. Điếu Dòng Tiên Tử nghe cũng cau mày. Từ khi xuất hiện đến giờ lão ta chưa hề liếc nàng lấy một cái. Liễu Kiệt nhướng đôi mày kiếm nói, chuyện ấy có gì đâu mà đáng cười. Lão nhân đội khăn lụa thu tiếng cười lại, rồi nhàn nhạt đáp, lão phu cười ngươi tự phụ mà không biết lượng sức mình. Mắt của Liễu Kiệt lóe ánh sáng, sao không để sự thật chứng minh? Lão nhân phe phẩy cây quạt lông, tay kia vuốt chòm râu dài, giọng ung dung. Chẳng phải lão phu coi thường ngươi, mà là ngươi hoàn toàn không biết năm xưa giữa lão phu và Đông Phương Sơ từng có một cuộc ước định. Ước định gì? Khi ấy Lão Phu và Đông Phương Sơ vì một việc bất hòa mà động thủ. Hai bên ước với nhau rằng không dùng binh khí, chỉ dùng chưởng lực quyết phân cao thấp. Kết quả Lão Phu trúng một chưởng của hắn nên chịu thua. Hắn hứa 10 năm sau sẽ phân lại mạnh yếu, vẫn quyết đấu bằng chưởng. Liễu Kiệt buộc miệng, nợ thầy thì trò trả. Tại hạ xin dùng chưởng thay sư phụ hoàn lại món nợ này. Lão nhân cười nhạt, lộ vẻ kiêu ngạo. Tỷ chưởng, ngươi không phải là đối thủ của Lão Phu. Điếu Dòng Tiên Tử xen vào, Liễu Thiếu Hiệp không thể hành động nóng nảy. Hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Lão nhân nhìn nàng một cái rồi lạnh lùng nói. Xét về bối phận, Lão Phu vốn không có ý động thủ với hàng hậu bối. Lời ấy không biết là chân thật hay mang ẩn ý gì khác. Nhưng Liễu Kiệt lúc này đang bụng chứa đầy tức giận lập tức hừ lạnh. Các hạ đừng tự giác vàng lên mặt của mình nữa. Ta tuy tuổi còn trẻ, thân là truyền nhân của Võ Đế, cũng không đến đổi hạ thấp thân phận của các hạ. Ngươi thật muốn gánh thay cuộc hiềm khích này? Đúng, không thể không làm. Tốt lắm vậy, ngươi cứ việc dùng kiếm hay dùng ma kính. Buồn cười, tại hạ tuyệt không làm ô danh tiên sư. Ngươi dùng chưởng sao? Tất nhiên. Điếu Dòng Tiên Tử cao đôi mày liễu. Các hạ đã muốn giải quyết ân oán, lẽ nào không nên báo rõ thân phận? Lão nhân cười ha hả nói, đợi đánh xong đi, rồi nói cũng không muộn. Dứt lời ông ta cài cái quạt lông vào sau cổ áo. Hai tay buông trống, thần thái cực kỳ ung dung. Điếu Dòng Tiên Tử vẫn cảm thấy lo lắng. Nữ nhân nhạy cảm thiên bẩm, nàng linh giác rằng lão quái này đến đây mang theo tà khí, chắc chắn là có âm mưu nào đó. Việc giải quyết ân oán kia chưa chắc đã đáng tin. Nhưng nàng lại không thể cản Liễu Kiệt không ứng chiến, vì đây là chuyện liên quan đến danh dự và thân phận. Liễu Kiệt ngẩng cao đầu nói, xin cho biết cách đấu. Lão nhân ánh mắt lóe lên một tia âm hàn, không hạn chế chiêu thức, phần thắng bại là đủ. Có phải điểm đến thì dừng? Người cứ toàn lực mà đánh, dù sao Lão Phu cũng không lấy mạng người. Một câu ấy khiến lửa giận của Liễu Kiệt bốc lên ngùn ngụt. Chân trụ ổn định, chưởng nâng lên giọng như thép, mời, tại hạ cũng không có ý lấy mạng lão. Hai người lập tức đối diện, khí thế căng như dây đàn. Điếu Dòng Tiên Tử lập tức lùi hơn một trượng, sắc mặt thoáng lo. Chỉ nghe thấy tiếng gầm. Lão nhân đột nhiên tung đôi chưởng lên, chém xéo xuống. Liễu Kiệt đã sớm đề phòng, lập tức đưa chưởng lên nghênh đón. Ầm! Một tiếng nổ long trời, kình khí bốc thành xoáy. Trong vòng ba trượng các đá bay loạn, dư chấn mạnh đến đổi khiến không khí rít gió. Ở tận hai trượng ngoài, vạt áo của Điếu Dông Tiên Tử cũng bị cuốn tung lên, gương mặt của nàng thất sắc. Hai bên đều lùi lại một bước khỏi vị trí. Liễu Kiệt giật mình, nội lực của đối thủ sâu không thấy đáy. Chàng lập tức biết mình gặp phải địch thủ thượng thừa. Lão nhân hiếp mắt cười, hừ một tiếng nói. Không hổ danh là truyền nhân của ma kính. Đến đây, tiếp thêm một chưởng của Lão Phu đi. Lời nói vừa dứt, chưởng đã ra, lực đạo mạnh hơn cả lần trước. Liễu Kiệt cắn răng dẫn 12 thành công lực đón đấy. Hai người đồng thời lùi thêm hai bước. Chỉ mới hai chiêu, mồ hôi đã rịn khắp người của Liễu Kiệt. Điếu Dòng Tiên Tử càng thêm lo, xem ra muốn thắng lão nhân này, Liễu Kiệt khó tránh khỏi phải trả giá lớn, mà thắng thì cũng chưa chắc. Lão nhân đột nhiên không chậm trễ nữa, hai tay vòng lên thành một thế, thân hình xẹt tới như điện. Chưởng pháp biến đổi thành cận chiến, một tay chộp ngay kiên tĩnh, tay kia thì như mũi giáo đâm thẳng vào đại huyệt trên ngực của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt nghiến răng, trái chưởng gạt tay chộp vào kiên tĩnh, hữu chưởng đâm thẳng vào mặt đối phương. Đó là lối đánh đổi mạng, cùng lắm là cả hai bị thương nặng chứ chẳng ai tránh khỏi. Điếu Dòng Tiên Tử không kèm được bật tiếng kinh kêu lên. Nhưng lão nhân rõ ràng không muốn liều mạng, chỉ trong cái sát na, thân hình ông ta bật lùi né khỏi khoảnh khắc sinh tử ấy. Liễu Kiệt cũng toàn thân rúng động, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Điếu Dòng Tiên Tử thở phào một hơi. Lão nhân thầm kinh hãi, công phu của Liễu Kiệt thậm chí còn vượt ngoài dự liệu. Nếu không phải đã sớm buộc hắn không được dùng kiếm hay ma kính, cục diện e đã khác rồi. Nhưng thắng bại vẫn chưa phân. Liễu Kiệt dẫn khí chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đột nhiên mắt của lão nhân lóe lên ánh sáng dị thường. Chỉ một cái chớp, thân hình đã lao đến, song chưởng tung ra cực kỳ quái dị, nhanh đến mức mắt thường gần như không bắt kịp. Chưởng phát rồi thu liền ngay tức khắc. Liễu Kiệt cũng đánh ra một chưởng của mình gần như cùng lúc nhưng chậm hơn một chút. Trong khoảnh khắc, Liễu Kiệt cảm thấy như có một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim. Chân khí của chàng lập tức bị tán loạn, cơ thể như gỗ mục đứng tại chỗ. Lão nhân bật cười lớn. Mà kính đệ nhị, người thua rồi. Điếu Dòng Tiên Tử vẫn chưa nhận ra điều gì, còn đang nghi hoặc thì bỗng. Liễu Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, người lão đảo sắp ngã. Nàng hét lên. Liễu Thiếu Hiệp. Nàng định lao đến thì một tiếng nói lạnh buốt vang lên. Đứng lại. Điếu Dòng Tiên Tử giật mình quay ngoắt lại. Cách nàng tám thước là một lão nhân áo xanh, mặt mày hung tợn, tóc như cỏ khô. Độc nhãn phát ra tia sáng lạnh lẽo. Chính là đại ma đầu lừng danh Tàn Sát Phù Thiên Nhận, người phe Hắc Đăng Đạo, hung danh gian động khắp thiên hạ. Tàn Sát là cao thủ mới được Quyền Thiên Giáo thu phục. Nhìn hắn đứng cùng phe với lão nhân Hoạt Long kia, tất cả đã rõ rồi. Chúng tới là nhắm vào Liễu Kiệt. Sắc mặt Liễu Kiệt càng lúc càng trắng, thân thể run rẩy, mồ hôi giả ra như tắm, đau đớn đến gần như là không thể đứng vững được nữa. Điếu Dòng Tiên Tử lo gần chết, giọng lớn tiếng nói. Liễu Thiếu Hiệp, người trúng phải loại thương thế gì vậy? Liễu Kiệt thần trí mơ hồ không trả lời được. Nàng vừa nhích bước thì Tàn Sát bật tiếng cười quái dị, tung chiêu tấn công. Nàng chỉ còn cách nghênh chiến, hai người lập tức giao thủ dữ dội. Lão nhân Hoạt Long khoái trá cười lớn mấy tiếng rồi bước từng bước một ép sát đến gần Liễu Kiệt. Liễu Kiệt giờ đã gần như không còn năng lực để phản kháng. Chỉ cố gượng đứng, trong lòng hiểu mơ hồ rằng cái chết đang đến gần. Gom chút hơi tàn, chàng nói với giọng đứt quãng. Người vốn không phải vì chuyện quá khứ mà tới. Lão nhân cười lạnh. Bây giờ ngươi biết thì đã muộn màng rồi. Lão phu đến đây là để lấy mạng ngươi đó. Hối hận, căm giận, nhưng giờ thì đã quá trễ. Nếu sớm nhận ra âm mưu của đối phương, dùng kiếm dùng ma kính, cơ hội sống còn hẳn là phải lớn hơn. Giờ chỉ còn chờ chết. Điếu Dòng Tiên Tử bị Tàn Sát cuốn chặt lấy không thể rút lui. Dù nàng gấp thì cũng vô ích. Thực lực của đối phương đều là tuyệt đỉnh. Kể cả thoát được một người, nàng cũng khó lòng cứu nổi Liễu Kiệt. Khoảnh khắc giữa lão nhân và Liễu Kiệt đã gần trong gang tấc. Giọng của lão nhân lạnh như băng. Theo quy củ của Nguyên Hóa Cung, ai có thánh bài thì nắm quyền chủ sự. Mà kính hẳn đang trên người của ngươi. Lão phu sẽ dùng nó làm đại sự. Nội tạng của Liễu Kiệt bây giờ như bị xé nát, toàn thân chao đảo. Lão nhân giơ chưởng lên. Lão phù vốn không muốn giết người, nhưng để người sống chỉ thêm hậu hoạn. Nhận mạng đi. Chưởng từ từ ấn xuống đỉnh đầu của chàng. Điếu Dòng Tiên Tử liều mạng tung dài chiêu muốn thoát ra hỗ trợ, nhưng liền bị Tàn Sát khóa chặt. Đúng lúc đó dừng tay. Tiếng quát như sấm nổ, lão nhân khựng lại. Liễu Kiệt lão đảo rồi ngã gục xuống đất. Hai bóng người như gió bão xông vào, chính là Ma Đà và Tiết Tứ Cô. Có lẽ hai người đuổi không kịp Vũ Văn Đông Mai nên quay lại. Lão nhân giật mình lùi mấy bước, nhân mà trương đà. Ma Đà không nói nửa lời, đã lao vào lão nhân. Tiết Tứ Cô thấy rõ cục diện, lập tức đánh về phía Tàn Sát. Điếu Dòng Tiên Tử nhân đó thoát vòng dây lao về phía Liễu Kiệt. Nàng xem sắc mặt, sắc mặt lập tức đại biến. Hai cánh tay như ngọc nâng hắn lên lưng mình rồi phóng người lao đi như gió. Ngọn cô đăng lay động trong gió, ánh sáng run rẩy soi lên gian phòng đất thấp. Trên chiếc ổ rơm nệm đất, Liễu Kiệt nằm đó hơi thở yếu ớt, còn Điếu Dông Tiên Tử lại ngồi sát bên, thân ảnh mảnh mai gần như tựa vào chàng. Đêm lặng ngắt như tờ, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng chó tru xa xa, phá tan bầu không khí chết lặng. Điếu Dông tiên tử mang nét sầu bi trên gương mặt, lặng lẽ nhìn gương mặt tái nhợt của Liễu Kiệt xuất thần. Một cái đầu thò vào từ khe cửa. Điếu Dông tiên tử xoay đầu nói khẽ, đại thúc, người đã về rồi ư? Lão nhân đáp, cô nương, lão đã làm theo lời của cô, đem thư gửi đi rồi. Khổ cho đại thúc quá. Chẳng có chi đâu, ra ngoài giang hồ đêm tối lại gió âm trăng mờ, ai rồi cũng phải có bất tiện. Lệnh huynh tình hình ra sao rồi? Không thay đổi gì cả, giảng bối đã đút thuốc cho huynh ấy 3 lần rồi. Nếu còn gì cần lão phu, đại thúc cứ đi nghỉ trước đi, không có còn việc gì nữa đâu.